Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1307, chương 1308, vào cuộc. Nguyên giới thượng hạ tất cả mọi người biết rõ. Tuyệt đối phải ở tiền tuyến chống cự Phật giới. Mà không phải hội tụ thực lực tại đại diễn giới cố thủ. Nguyên nhân chính là Phật giới cùng còn lại đạo thống khác biệt. Phật giới kia kinh khủng đồng hóa năng lực. Thật sự là nhường nghịch thiên. Còn lại đạo thống đều là chiếm lĩnh một cái thế giới. Ngược lại là sẽ để cho lực lượng phân tán một điểm. Bởi vì thế tất yếu lưu lại cường giả trấn thủ thế giới. Mà lại bị chiếm lĩnh thế giới. Chỉ sợ cũng là lại không ngừng bộc phát ra phản loạn. Liên lụy sức hút. Nhưng là Phật giới lại là khác biệt. Phật giới mỗi chiếm lĩnh một cái thế giới. Lực lượng chính là sẽ lớn mạnh một điểm. Phật giới chiếm lĩnh một cái thế giới về sau. Chính là sẽ đem cái thế giới này tất cả sinh linh cũng đồng hóa là Phật đạo tín đồ. Bao quát những cái kia thực lực bất phàm cường giả. Cũng đều là sẽ trở thành Phật đà. Liền ức vạn sinh linh đều là chưa hề Phật đạo tín đồ. Tự nhiên là không cần lo lắng phản loạn sự tình. Mà lại mỗi chiếm lĩnh một cái thế giới. Phật giới liền nhiều hơn ức vạn sinh linh. Liền nhiều hơn vô số cường giả. Cho nên nguyên giới nhất định phải tại thế cục chưa hoàn toàn mi lạn tình huống dưới. Đem thế cục khống chế lại. Mặc dù nói nguyên giới tất cả tinh nhuệ đều là điều vào tiền tuyến. Thế tất là sẽ đạo trí nguyên giới nội bộ trống rỗng. Bất quá nguyên giới thật không có quá mức để ý. Một là không quản được nhiều như vậy. Thứ hai cũng là bởi vì có nguyên đế vị này đế cảnh cường giả tọa chấn. Có thể ra cái gì đường rẽ. Nguyên giới đại quân đi cả ngày lẫn đêm. Ngắn ngủi nửa tháng. Chính là chạy tới bên trong huyền giới. Mà ở trong đó. Cũng là đối kháng Phật giới tiền tuyến. Bên trong huyền giới bên ngoài nguyên giới cương thổ. Bây giờ đã là đều biến thành Phật giới. Bao quát kia vô số sinh linh. Bên trong huyền giới. Bây giờ đã là biến thành chém giết chiến trường thê thảm. Vô số nguyên giới cường giả cùng Phật giới Phật đà chém giết. Hư không bên trong đều là kinh khủng uy năng. Một tôn nguyên quân gầm thét. Phật giới cùng ta nguyên giới chính là minh hữu. Vì sao muốn đột nhiên đánh lén phụ? Ở trước mặt hắn, một tôn cổ Phật mặt mỉm cười. Trường tụng một tiếng Phật hiệu. Ngã Phật từ bi. Nguyên giới mặc dù là thượng cổ đại đạo. Nhưng lại không tuân theo sùng Phật đạo. Cái này chúng sinh tên bất liêu sinh. Ngã Phật từ bi. Có thể nào đối với cái này ngồi nhìn không để ý tới. Như thế ngã Phật giới cực điểm phổ độ ngươi cái này nguyên giới chúng sinh. Đạo hữu hẳn là lòng mang cảm kích mới là. Nguyên quân nghe vậy. Giận tím mặt. Cái này Phật giới trách không được tại chư thiên vạn giới thanh danh cực kém. Ngoại trừ cái kia quỷ dị thủ đoạn. Cái này thật không biết xấu hổ cũng là chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Nguyên quân gầm thét. Tế ra từng kiện thần linh chi bảo. Vô số kinh khủng thần thông tại hắn trong tay bộc phát. Cùng nhau hướng phía cổ Phật đánh tới. Mà tôn này cổ Phật chỉ là lắc đầu thương hại nói. Thật đáng buồn đáng tiếc. Như thế ngu muội. Cũng được. Liền để ta độ hóa ngươi đi. Dứt lời. Cổ Phật quanh thân Phật quang đại thịnh. Một đóa đóa kim liên dâng lên, cùng nguyên quân chém giết ở cùng nhau, mà chiến trường cũng là cực kỳ thảm liệt, mà nhất làm cho nguyên giới cường giả tim đập nhanh chính là Phật giới trong đại quân có không ít đều là bọn hắn quen biết đã lâu, hoặc là bọn hắn thân bằng hảo hữu, hay là bọn hắn kẻ thù chính trị đối thủ, nhưng là vô luận như thế nào, đều là bọn hắn quen biết người, nhìn xem những này gương mặt quen. Hiện tại xác thực biến thành thần sắc trách trời thương dân Phật đà. Hơn nữa còn đang mỉm cười khuyên bọn hắn cũng quy y Phật đạo. Hình ảnh này thật sự là quá mức quỷ dị. Nhường nguyên giới các cường giả sĩ khí hạ xuống điểm thấp nhất. Đại chiến kết thúc. Nguyên giới đại quân bại lui. Bất quá nguyên giới đại quân lại là bại mà không bại. Lui giữ đến còn lại thế giới. Thủ vững chờ cứu viện. Nguyên giới trong lòng rất là rõ ràng. Bọn hắn không cần chiến thắng Phật giới. Chỉ cần ngăn chặn Phật giới là được rồi. Bất quá nguyên giới đại quân thế yếu cũng là cực kỳ rõ ràng. Đó chính là bọn hắn mỗi tổn thất một người. Đều sẽ nhường Phật giới lực lượng tăng cường một điểm. Phật giới sẽ đồng hóa nguyên giới cường giả, đem nguyên giới cường giả biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mấy trận đại chiến qua đi, nguyên giới đại quân tổn thất gần 10 vạn tôn thần linh cấp cường giả. Thậm chí còn có một tôn nguyên quân. Giờ phút này cũng là trở thành Phật giới cổ Phật. Bất quá nguyên giới cũng coi như là ổn định cục diện. Hiện tại bọn hắn duy nhất tín niệm, chính là kiên trì đến thần giới đại quân giáng lâm. Mà thần giới đế tử Tần Đình nghe nói việc này ở giữa, liền có thể bắt đầu triệu tập thần giới đại quân, chuẩn bị gấp rút tiếp viện nguyên giới. Kể từ đó, chư thiên vạn giới ánh mắt lại là tập trung phía trên nguyên giới. Là thần giới thuận tiện cứu nguyên giới, mà là Phật giới có thể thành công chiếm đoạt nguyên giới đâu. Hư không bên trong, hai vị vĩ ngạn thân ảnh, du tẩu cùng vực ngoại hư không bên trong, hướng phía đại diễn giới mà đi mạch. Bọn hắn khí tức vô cùng kinh khủng, nhưng lại là bị bọn hắn áp chế ở phương viên vài dặm chi địa phạm vi bên trong. Không có chút nào tiết ra ngoài, chính là Tây Thiên Phật Tổ cùng Cực Nhạc Phật Tổ. Gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.